Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 105, ngoài ý muốn hôn. Nhiệm vụ này thời gian một ngày. Nói rõ cách khác Thiên phải nhờ vào đến Vũ hội hoàn toàn chinh phục Vũ Vương. Chinh phục, Trương Bân tủng nhiên cả kinh. Đánh bại cùng chinh phục nhưng là hai cái ý tứ. Đánh bại một người rất đơn giản. Trương Bân có thể nghĩ ra được vô số loại biện pháp. Ngày mai thắng được trận đấu. Nhưng chính là chưa từng nghĩ quang minh chính đại thắng được. Bởi vì hắn căn bản không biết khiêu vũ a. Cái gì khiêu vũ, quý tộc vũ đạo, hắn chỉ là ở trên TV thấy qua. Nói là vũ đạo thực ra bất quá chỉ là một loại xúc tiến dị lưu thủ đoạn thôi. Đáng thương Trương Bân mới vừa rồi còn đắc chí tới, cho là hệ thống rốt cuộc lương tâm phát hiện, nhưng chưa từng nghĩ khắp nơi là bộ sách võ thuật a. Ngày thứ hai thói quen với xem một chút tiêu đề, mọi người phát hiện một cái tin tức nặng ký chiếm. Cứ các đại đầu cái, rốt cuộc là cái gì tin tức có thể để cho nhiều như vậy tiêu đề bị chiếm cứ. Hơn nữa nhiệt độ một mực ở lên cao. Trương Bân nhìn một cái liền không nữa nhìn. Cùng hắn đoán như thế. Hôm qua hắc tử mấy câu nói kia quả nhiên thành công thực hiện. Bây giờ Trương Bân đã thành danh nhân. Chẳng qua chỉ là một cái lòng dạ nhỏ mọn. Tổn thương đồng hành danh nhân. Ở Vũ Vương mày ra hạ. Cái kế hoạch này rất thành công. Bây giờ Trương Bân chính là vô kế khả thi. Bất quá hắn phiền não quả thực muốn thế nào để cho Vũ Vương tâm phục khẩu phục nhận thua. Vũ Vương nếu như biết hắn ý tưởng của đối thủ không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Là diễu cợt hay lại là kinh hoàng. Cũng hoặc lơ đễnh. Thời gian chậm rãi qua đi. Rất nhanh thì đến buổi tối. Vũ hội nhân cũng từ từ nhiều hơn. Lần này Hải Thiên Vũ hội mời người đều là trẻ tuổi tinh anh, hoặc là nhà giàu thiếu gia tỷ, mà bọn họ sở dĩ tới rất lớn một bộ phận chính là vì những thứ này hoạt náo viên. Dù sao có thể ném một cái thiên kim đều là những thứ này phú nhị đại hoặc là nghề tinh anh. Đây cũng là cao tầng môn một cái khác hấp dẫn hoạt náo viên tham gia thủ đoạn. Xúc tiến hai người trao đổi. Nhưng cuối cùng có lợi hay lại là cái sân thượng này. Dù sao những thứ này đạo cụ loại có thể hoàn toàn là giả tưởng mật mã. Cho dù chiết toán tỷ lệ nhất định cho hoạt náo viên môn, vậy theo cũ là một khoản khả quan số lượng. Nhất là những người có tiền này đều có một cái khuyết điểm. Trương Bân ngồi ở trong một cái góc chau mày. Hắn vẫn là không có nghĩ đến nên như thế nào để cho Vũ Vương thua tâm phục khẩu phục. Thực ra để cho một người tâm phục khẩu phục cũng không khó. Chỉ cần tại hắn giỏi lĩnh vực đánh bại hắn là được rồi. Nhưng Vũ Vương giỏi tài nghệ chính là Trương Bân không giỏi. Một là nghề đứng đầu. Một là nghề newbie. Mà cái nghề này newbie không chỉ là khiêu chiến nghề đứng đầu. Rất đáng giá còn phải thắng được để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Chuyện này nghe thế nào đều giống như thiên phương dạ đàm. Chính là cái này không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, lại cứ muốn Trương Bân hoàn thành, có thể tưởng tượng được Trương Bân có nhiều bất đắc dĩ. Hà Thanh Nhã nhìn chung quanh, nàng ở tìm một cái nhân, nhưng tìm lần đại sảnh vẫn là không có thấy. Nàng không hỏi người khác, bởi vì Hà Thanh Nhã biết phải tìm nhân địch nhân so với bằng hữu nhiều hơn. Nhất là xem qua tiêu đề nhân cuối cùng Hà Thanh Nhã ở trong một cái góc tìm được Trương Bân. Nhìn Trương Bân dáng vẻ có vài phần tiêu tụy. Quan Hoài nói, ta tin tưởng ngươi. Ừ, Trương Bân nghe tiếng đầu đầu. Thấy Hà Thanh Nhã mặt đầy kiên định. Trong mắt lóe lên một tia cảm động. Có thể ở thiên phu sở chỉ thời điểm còn đứng ở bên cạnh ngươi nhất định là tin tưởng nhất ngươi nhân. Mà Hà Thanh Nhã cùng Trương Bân quen biết bất quá bán nguyệt. Gặp mặt số lần đếm đều đếm rõ ràng. Nhưng chính là này liêu nhất cá nhân so với bất luận kẻ nào cũng thấy rõ. Ngoại trừ Mỹ bên ngoài. Đây là tối cố định tin tưởng Trương Bân được. Hà Thanh Nhã cũng không tin Trương Bân vậy thì ôn nhu người là một cái lòng dạ ác độc dối trá hoạt. Náo viên, Trương Bân không biết trong lòng Hà Thanh Nhã suy nghĩ, nếu không mà nói sẽ cảm thấy lần này chân thực đáng giá. Có thể được một cái cực phẩm nữ thần ủng hộ và tín nhiệm nhưng là không dễ dàng. Mà Trương Bân lại bằng vào ngắn ngủi này mấy ngày làm được. Trương Bân nhãn châu xoay động thuận thế nắm Hà Thanh Nhã ngọc thủ. Thâm tình nói, Nhã, cảm ơn ngươi tin tưởng ta không phải là một người xấu. Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ đưa ta một cái thuần khiết. Hà Thanh Nhã lại bị bắt trong nháy mắt. Thân thể mềm mại rung một cái. Muốn rút ra, nhưng thấy được ánh mắt cu à Trương Bân có không đành lòng. Chỉ đành phải đảm nhiệm Trương Bân như vậy nắm. Nếu như vậy Hà Thanh Nhã cũng liền nhìn. Nhưng Trương Bân lại muốn tiến hơn một bước. Thân thể từ từ đến gần. Hà Thanh Nhã thậm chí cũng ngửi thấy Trương Bân trên người mùi thơm. Là cổ long mùi vị nước hoa. Rất nhạt hương thơm. Lúc này Hà Thanh Nhã đầu óc trống rỗng. Quên mất lúc này hẳn đẩy ra cái này xàm sở nàng bại hoại. Ngay tại cần phải đụng đến thời điểm. Trương Bân trong đầu thoáng qua một tia linh quang. Hắn nghĩ tới rồi đối phó Vũ Vương biện pháp. Hưng phấn Trương Bân quên mất hắn đầu hắn muốn dính vào Hà Thanh Nhã trên mặt. Vốn là chắc mặt tiếp xúc. Lúc này trực tiếp hôn một cái Hà Thanh Nhã gò má. Hà Thanh Nhã trực tiếp mới vừa rồi trong nháy mắt đó giống như bị chạm điện. Bận rộn đứng lên, nếu không phải Trương Bân phản ứng nhanh thu hồi thân thể. Bây giờ liền té xuống đất. Ta, Hà Thanh Nhã đỏ mặt, ấp úng không nói ra lời. Nhưng gương mặt lại giống như là hoàn toàn chỉ quả, để cho người ta thương tiếc. Trương Bân cũng có chút lúng túng. Hắn mới vừa rồi đến gần Hà Thanh Nhã có thể không phải là vì chiếm tiện nghi. Mà là hắn thấy được Vũ Vương cùng kiếm khách ở nơi nào chắp đầu kết thính. Nếu như vậy đảo không cần quan trọng gì cả. Hai người bọn họ câu kiên đáp bối rất bình thường. Nhưng một người xuất hiện liền không bình thường. Ám dạ cũng xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa xem sắc mặt cùng hai người bọn họ trò chuyện rất không vui vẻ. Cuối cùng lại còn chỉ Vũ Vương phẫn nộ rời đi. Mà ngay vào lúc này Trương Bân nghĩ tới đối phó Vũ Vương biện pháp chính là tại đêm tối trên người. Tâm tình dưới sự kích động lại hôn Hà Thanh Nhã xuống. Mà Hà Thanh Nhã cũng là coi như là đoán không lầm rồi. Mặc dù đây là một trận hiểu lầm. Cũng may lúng túng không có kéo dài bao lâu. Ám dạ liền hướng Trương Bân đi tới. Nhìn hai người vẻ mặt ám dạ trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Bất quá khác chuyện riêng người ta ám dạ cũng không có hứng thú biết. Hắn tới mục chính là cho Hà giận. Mới vừa rồi ngươi đều thấy được. Trương Bân gật đầu một cái. Ám dạ mới vừa rồi đứng vị trí chính là đối diện Trương Bân. Cho nên có thể phát hiện Trương Bân không có gì lạ. Vũ Vương thực ra cùng ta là cùng một cái công ty dưới cờ. Chúng ta thuộc về Long Đằng tập đoàn. Ám dạ lạnh nhạt nói. Trương Bân không có vậy thì lạnh nhạt. Thật sự là Long Đằng đây quá tập đoàn mang cho hắn ấn tượng quá sâu. Nhất là Long Đằng tổng tài Mộ Dung Hiên. Hắn coi như là Trương Bân một cái rất lợi hại đối thủ. Thấy Trương Bân thần sắc, ám dạ mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi cùng Long Đằng có rất hát quan hệ? Lời này muốn cho Trương Bân nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho hắn biết, ngươi ông chủ cùng Trương Bân là cừu nhân, lần trước còn muốn Trương Bân mệnh? Trương Bân không có chút nào ngoài ý muốn nếu như thật nói ra lời nói. Kia sợ rằng ám dạ sẽ lập tức trở mặt. Dù sao so sánh với lợi ích vẫn là phải cùng kim chủ chung một chỗ. Bằng bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.